Thiên Nga Hoang. Ngày xưa có một vị vua. Ông có 11 người con trai và một cô con gái. Cô bé tên là Eliza. Cả 12 đứa trẻ đều khôi ngô và thông minh. Họ chung sống hạnh phúc ở lâu đài của mình, cho đến một ngày khi mà vị vua quyết định tái hôn lần nữa. Ông cảm thấy cô đơn sau khi người vợ của mình qua đời. Một buổi lễ hoành tráng được tổ chức. Lũ trẻ thì mong chờ người mẹ mới của chúng. Chúng nghĩ sẽ rất tuyệt vời khi có một người mẹ. Nhưng chúng lại phải chịu một điều khác hoàn toàn. Vị hoàng hậu mới đó lại là một phù thủy xấu xa, và bà ta đối xử không tốt với chúng. Đám trẻ gặp bà ta mà chẳng vui vẻ gì. Ta muốn chúng quất mắt ta, tất cả bọn chúng. Để đạt được mục đích, mụ ta đã đưa Eliza tới một vùng hẻo lánh, ở với vợ chồng một người nông dân nghèo. Mụ ta nói với 11 vị hoàng tử những điều bịa đặt tồi tệ, rằng bởi vì vị vua đã ra lệnh cho lũ trẻ phải rời khỏi hoàng cung. Rồi tận dụng hoàn cảnh đó, mụ ta đã dùng thần chú lên lũ trẻ. Phần đời còn lại của chúng bay sẽ là những con chim câm và xấu xí. Giờ thì bay hết đi. Các vị hoàng tử đều là những người tốt, nên lời quyền của hoàng hậu không đúng ý mụ ta. Thay vì là những con chim đần độn, lũ trẻ lại biến thành những con thiên nga đẹp đẽ và bay khỏi cung điện. Eliza không thấy hạnh phúc với nơi mình đang sống. Cô bé rất nhớ những người em của mình. Khi đến tuổi 15, cô bé được phép trở lại cung điện và gặp lại vua cha. Mụ hoàng hậu không muốn vua cha và công chúa gặp nhau. Mụ ta ganh tị khi trông thấy một Eliza trẻ đẹp xuất hiện. Nó không được phép xinh đẹp hơn ta. Nhưng rồi mụ ta phải giả bộ tử tế. Chào mừng con yêu, chào mừng con trở về cung điện. Hãy vào phòng ta trước đi nào. Có một món quà cho con đó. Để ta thoa kem này lên mặt và tóc của con, bảo vệ con khỏi sự dò xét của kẻ xấu nha. Lớp kem đó là mưu kế của mụ hoàng hậu nhằm biến Eliza trở nên xấu xí. Khi vua cha gặp Eliza, ông ta đã tức giận. Hả? Con bé xấu xí này đâu thể là con gái ta được. Đưa nó đi đi, ta không muốn thấy nó đâu. Eliza bị quăng ra khỏi cung điện. Ước gì các em có ở đây với mình. Eliza bắt đầu đi tìm kiếm những đứa em của mình. Cô bé đi vào rừng, nơi cô bé thấy một vũng nước nhỏ. Cô bé rửa mặt mũi và thấy ngạc nhiên. Cô bé đã xinh xắn trở lại. Đó là một khu rừng rậm, nơi cả những tia nắng cũng khó có thể chạm mặt đất khi xuyên qua những cây to, rậm rạp, trời đang tối dần. Cô bé đã đi tới bên kia khu rừng. Chẳng có ai xung quanh cả. Cô bé tiếp tục đi. Một lúc sau thì cô nghe thấy bước chân của một ai đó. Cô bé thấy sợ và cố gắng trốn vào đâu đó. Trước khi kịp trốn thì cô đã gặp một cụ già. Ta đã làm cháu sợ à? Dạ vâng, chút thôi ạ. À, ta thường xuyên qua đây để nhặt dâu rừng. Cháu có muốn ăn một chút không? Dạ có ạ. À, cháu đói quá đi. Và cháu chẳng biết cái gì là ăn được trong khu rừng này cả bà. Cầm lấy nè. Nhưng mà cháu làm gì ở đây vậy? Cháu đang đi tìm 11 hoàng tử bà. Bà có trông thấy chúng ở đây không? Không, ta không thấy. Nhưng ta có thấy mấy con thiên nga đội vương miện đó. Chúng đang bơi lội trên sông. Nếu tới đó, cháu có thể thấy được chúng. Eliza cảm ơn cụ già. Và cô bé bắt đầu đi dọc theo bờ sông. Sau khi được một vài giờ đồng hồ, cô bé đã tới chỗ cửa sông. Chẳng có ai ở đây cả. Tìm các em mình thế nào bây giờ? Cô bé thấy 11 cái lông vũ của thiên nga trắng nằm gần bụi rong biển. Có 11 cái nè. Có lẽ mình sẽ tìm thấy 11 em trai sớm thôi. Mặt trời sắp sửa lặn thì cô bé thấy 11 con thiên nga trắng đang bay trên bầu trời, hướng về bãi biển nơi mà cô bé đang đứng. Chúng đáp xuống cạnh cô. Và khi mặt trời đã lặn, chúng biến thành 11 vị hoàng tử. Các em ơi, cuối cùng chị cũng tìm thấy các em rồi. Chị Eliza nè. Đám trẻ đều hạnh phúc khi gặp Eliza. Vì lời nguyền của hoàng hậu, chúng đã biến em thành thiên nga. Chúng em bay lượn như thiên nga hoang cả ngày. Nhưng khi mặt trời lặn, chúng em trở lại thành người. Chúng em được phép về nhà mỗi năm một lần. Chúng em định về lâu đài ngày mai nè. Chị có muốn đi cùng không ạ? Chị sẽ đi chứ. Chị còn muốn các em thoát khỏi lời nguyền kinh khủng này nữa. Sáng hôm sau, các hoàng tử lại biến thành thiên nga. Chúng cho Elisa ngồi trên một tấm lưới và dùng mỏ nhấc tấm lưới lên rồi bay đi. Elisa thích thú với chuyến đi vì cô có thể nhìn thấy những đám mây lơ lửng phía dưới. Cô còn thấy mình vượt qua những ngọn núi, khu rừng, thị trấn, ngôi làng và cung điện phía dưới. Trước khi ngày tàn thì họ đáp xuống một cái hang. Họ quyết định tối nay sẽ ngủ ở trong một cái hang. Đêm đến, khi Elisa đang ngủ, cô mơ thấy một bà tiên đến gặp mình. Elisa cứ ngỡ bà tiên đó trông rất giống cụ già mà cô gặp trong rừng hôm bữa. Chào cháu Elisa, ta biết cháu đang phiền muộn việc gì đó. Vâng, cháu muốn các em trai cháu thoát khỏi lời nguyền đó, nhưng cháu lại không biết làm sao nữa. Để làm được điều đó, cháu phải dũng cảm và kiên trì mới được. Nếu cháu nghĩ mình làm được thì ta sẽ bảo cho cháu cách. Cháu có thể làm mọi việc vì các em của cháu. Sẽ đau nhất đó cháu à. Cháu sẽ chịu đau mà. Làm ơn bảo cháu cách đi à. Có một loại tầm ma đặc biệt mọc ở bãi Tha Ma gần cái hang này. Cháu phải hái chúng, nghiêng thành sợi, rồi dùng nó dệt thành 11 cái áo. Lời nguyền sẽ bị phá bỏ khi cháu mặc áo đó cho bầy thiên nga. Nhưng quan trọng nhất là cháu không được nói một lời từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành việc đó. Nếu như cháu mà nói ra, các em của cháu sẽ chết. Được, cháu sẽ làm ạ. Elisa tỉnh dậy mà vẫn đang nói, nhưng nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Cô tìm các em, nhưng chúng đã đi đâu cả rồi. Đây đúng là lúc phải bắt đầu thôi. Cô bé ra ngoài và bắt đầu hái về cây tầm ma. Thật là đau và nhức lắm. Nhưng Elisa vẫn tiếp tục hái tầm ma. Cô đã hái được vài cây, mang chúng về hang, rồi nghiền chúng ra thành sợi. Chú chuột thấy những gì mà Elisa đang làm, chú thấy hay hay và vào giúp cô bé. Đêm đến, khi các em trai trở về hang, chúng thấy Elisa đang làm gì đó bí ẩn lắm. Chị đang làm gì vậy, Elisa? Sao chị lại không trả lời? Đừng im lặng vậy, chị nói gì đi chị. Em nghĩ chị ấy đang làm gì đó và chị sẽ không nói gì cho đến khi xong đâu. Cậu em út đi tới chỗ Elisa và nhấc đôi tay chị mình lên. Cậu bé thấy đôi tay bị đâm và trầy xước cả. Cậu nhỏ lệ. Những giọt lệ của cậu đã rơi xuống bàn tay của Elisa. Chúng làm dịu vết thương và cô bé ngủ thiếp đi. Elisa tiếp tục công việc nhiều ngày sau. Chú chuột vẫn tình nguyện giúp cô bé. Elisa đã dệt xong một chiếc áo rồi và lại chuẩn bị cho một chiếc kế tiếp. Một ngày, khi đang hái tầm ma, cô bé nghe thấy tiếng ồn ở đâu gần đó và toan chạy trở về cái hang. Nhưng lũ chó và đám thợ săn đã vây quanh cô rồi. Tất cả bọn họ đều ăn mặc đẹp đẽ. Một chàng trai trẻ khôi ngô xuống ngựa và tiến tới Elisa. Xin chào, nàng đang làm gì ở đây? Ta có thể giúp nàng không? Ta không thể để cho nàng ở lại chỗ quan du như thế này được. Ta là vua ở vùng này. Và nàng hãy đi về cung điện với ta nhé. Ở đó nàng sẽ được an toàn. Elisa chẳng có lựa chọn nào mà phải đi với vị vua. Họ trở về cung điện của nhà vua trước hoàng hôn. Đó là một cung điện tuyệt đẹp. Nhưng Elisa lại chẳng vui gì ở đó. Cô đã khóc cả ngày chỉ vì nhớ các em của mình. Vị vua đã mang tới cho Elisa một sợi đan và cái áo cô bé đã đan. Nàng sẽ có tất cả đồ đạc của nàng. Sao cho nàng thấy như ở nhà vậy? À ha, nụ cười đó. Ta nghĩ con tim của ta lạc lối vì nàng rồi. Elisa không phải làm gì cả ngoài việc dệt những chiếc áo từ sợi tầm ma. Cô đã dệt 10 chiếc áo. Khi cô sắp sửa dệt chiếc cuối cùng thì cô hết tầm ma mất rồi. Cô bé định sẽ tới bãi Tha Ma gần với cung điện và hái một ít tầm ma. Thế là cô bé ra khỏi cung điện đêm đó và tìm kiếm bãi Tha Ma. Khi đang hái đám tầm ma, vị cố vấn của nhà vua và tùy tùng của ông ta bao vây cô. Ngươi đây rồi, ngươi làm gì ở đây vậy? Đang hái tầm ma hả? Để làm chi? Chắc hẳn là ngươi dùng nó làm phép rồi. ta đã nghi ngờ ngươi là một phù thủy mà. Và ta đã đúng rồi, Tấu Hoàng thượng. Lúc đầu ta chẳng dám tin thuộc hạ của ta, nhưng giờ sáng mai đưa tới tòa, người của ta sẽ quyết định hình phạt cho cô. Phải xử tử ngươi trước mặt bàn dân thiên hạ. Quất là cho dôi, dày xéo ngươi đến chết. Những phù thủy như ngươi không được phép ở đây. Ngày mai phải xử tử ngay, không muốn hơn được. Phán quyết đưa ra là Elisa phải bị lưu đày trên một hòn đảo cách xa cung điện. Cô bé bị giam ở một căn ngục tối tăm. Có lẽ ra cô chỉ dành cả đêm trong ngục mà thôi. Ngay lúc đó mở cửa ra, rồi tất cả các chiếc áo và sợi được ném vào trong ngục. Đức vua gửi cho ngươi thứ này, chúng sẽ giữ ấm cho ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mình lại cần thêm tầm ma để làm đủ số sợi. Ngay khi đó, cô thấy chú chuột ở khung cửa sổ căn ngục. Cô khẩn trương bắt tay vào việc. Chú chuột thì chạy qua chạy lại giữa căn ngục và bãi tha ma. Chú gom nhiều tầm ma lại và mang chúng cho Elisa. Cô bé đang dệt chiếc áo cuối cùng, đến khi họ đưa cô đi vào sớm mai. Cô ngồi trên một chiếc xe đẩy, đang làm chiếc áo mà không để ý tới hàng trăm người đang tụ tập xung quanh để thấy cô. 10 chiếc áo đặt dưới chân cô bé. Chiếc xe đẩy sắp tới chỗ con tàu mà lẽ ra lại đưa Elisa đi xa. Ngay lúc đó thì cô bé nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Elisa nhìn lên thì trông thấy 11 con thiên nga đang bay phía trên đầu. Chúng đáp quanh chiếc xe đẩy để bảo vệ cô. Elisa đã dệt xong chiếc áo cuối cùng rồi. Cô ném tất cả áo từng chiếc một về phía đàn thiên nga. Và đàn thiên nga biến thành 11 hoàng tử khôi ngô. Wow. Đây là chị gái chúng tôi, và chị ấy vô tội. Tôi đã cứu được các em mình. Giờ tôi có thể nói, tôi không phải phù thủy. Tôi chỉ đang cứu các em mình khỏi lời nguyền của một mụ phù thủy. Nàng công chúa kể lại toàn bộ câu chuyện cho vị vua trẻ. Vị vua cảm thấy hổ thẹn vì cách mình đối xử với Elisa. Ta cực kỳ xin lỗi vì đã nghi ngờ nàng. Nàng hãy cưới ta làm chồng nhé. Có ạ. Mọi người ở cung điện đều vui mừng khi biết tin về hôn lễ của đức vua. 11 chàng hoàng tử tham dự lễ cưới hoàng gia. Sau đó, vị vua trẻ cùng với hoàng hậu Elisa và 11 chàng hoàng tử chiếm được vương quốc của mụ hoàng hậu kia và thống giam mụ ta cả đời. Vua cha của họ nhờ vậy mà được giải phóng khỏi lời nguyền của mụ phù thủy, và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi.